Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 712, Hoàng phủ bạc ái, cậu điên rồi. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Hoàng phủ bạc ái trước nay đều biết, vĩnh viễn không nên bại lộ nhược điểm của mình ở trước mặt kẻ địch. Nếu không, chỉ có thể bị kẻ địch nắm mũi dẫn đi. Hoàng phủ bạc ái đã từng cho rằng, anh vĩnh viễn đều sẽ không thỏa hiệp trước bất kỳ ai, bao gồm cha già của anh. Nhưng, lúc này đây, Ryan nắm được xương sườn mềm của anh, không có lựa chọn nào khác. Hoàng phủ bạc ái gắt gao đè ép ngực hít thở không thông. Nắm tay nắm chặt ở dưới ánh đèn nhiễm trắng bệch, máu chảy không ngừng, nhìn thấy ghê người, bỗng chốc, chậm rãi mở miệng, đầu kiêu ngạo hơi rũ xuống. Ryan, tôi biết anh muốn mệnh của tôi. Đừng đụng vào cô ấy. Tôi cho anh. Đám đàn ông trong video đột nhiên chấn động, gần như không dám tin tưởng mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt nhìn Hoàng phủ bạc ái. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Dựa vào, Hoàng phủ cậu vừa mới nói gì đó, lại có thể vì thịnh vị ương, không muốn sống nữa. Hoàng phủ, cậu điên rồi. Ryan nâng tay vỗ sờ lên, đầu ngón tay vạch cổ cô chậm rãi chảy ra một giọt máu. Đặt ở trong miệng mút. Màu môi đỏ thẳm càng thêm yêu diễm. Ryan giống như nghe được chê cười châm chọc nhất trên đời này. Cười lạnh lùng, thấp giọng mỉa mai, ha ha, đây là đang trình diễn sống chết vì người mình yêu ư, Hoàng phủ bạc ái. Vừa rồi người phụ nữ của anh còn gạt tôi nói cô ta và anh chỉ là hôn nhân khế ước gì đó. Chỉ vì không cho anh đi tìm cái chết, đến mệnh chính mình cũng từ bỏ. Không nghĩ tới bạc ái thiếu gia của Hoàng phủ đế quốc lại ngu ngốc như vậy. Lại có thể vì người phụ nữ hạ tiền này bồi mệnh vào. Cách chương.